Trọng sinh sau debut thành center. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập thứ 2 chính là về mọi người tiến hành đánh giá lại cấp bậc và quá trình chọn center của bài hát chủ đề. Chuyện Giang Diệp được chọn làm sơ xê đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu trên diễn đàn vào ban ngày. Trong đó, thái độ quá khích nhất đương nhiên là fan của Lâm Tối. Dù sao trong nhận thức của họ, chị gái nhà mình khẳng định mới là sơ xê độc nhất vô nhị. Lúc ấy, chọn chỗ bại bởi Giang Diệp chỉ là một lần thất bại khinh địch nho nhỏ và các thầy cô thiên vị thôi. Nhưng lần này chính là các thực tập sinh với nhau. Sao các cô ấy có thể không bầu cho Lâm Tối? Cho nên khi biết sơ xê là Giang Diệp, trong lòng bọn họ phẫn nộ không thôi. Thậm chí ngay cả từ Si Căng Đan cũng moi ra. Bởi vì loạt tranh luận này, chờ tới khi tập này được lên sóng, không ít người tua thẳng tới lúc chọn center cho ca khúc chủ đề. Muốn nhìn xem cái sơ xê này là chọn như nào. Tổ chương trình đặc biệt cắt ghép đoạn này kinh diễm động lòng người. Đầu tiên là phần quay của 5 người lớp A, ai sáng suốt cũng nhìn ra được. Xét về ca khúc chủ đề này, Lâm Tối và Giang Diệp không phân cao thấp. Fan Lâm Tối càng thêm tức giận. Sau đó tới đoạn bầu phiếu. Ngay lúc nhìn thấy Tiết Chi Hàm 17 phiếu mà Giang Diệp 16 phiếu. Fan Tiết Chi Hàm cũng tức giận theo. Số phiếu đã như vậy mà chương trình còn dám cho Giang Diệp lên làm center. Khẳng định là thao tác ngầm của chương trình. Mắt thấy hai nhà đồng lòng hợp lực vây công Giang Diệp. Giây tiếp theo lại lật kèo rồi. Lâm Tối trực tiếp rút lui. Bầu phiếu của mình cho Giang Diệp. Fan của Tiết Chi Hàm. Còn có thao tác kiểu này. Ở trên diễn đàn, fan Lâm Tối đang mắng Giang Diệp càng là. Chị à, làm sao vậy? Chị không phải bị điên chứ? Người hóng chuyện cũng tò mò. Lâm Tối vì sao lại làm như vậy? Không có lý nào lại vậy. Ngốc ở giới giải trí lâu ai cũng thành tinh rồi. Hẳn là cô cũng nhìn ra số phiếu của Tiết Chi Hàm khẳng định không đúng nên đứng lên khởi nghĩa chứ sao? Dù sao chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn là vốn là nên từ Giang Diệp và Lâm Tối chọn ra một người đúng không? Lâm Tối hẳn là đang mượn Giang Diệp để dỗi ai đây? 2333. Số 3 là ha ha nè. Số 2 là từ A, dịch là a ha ha ha. Sau đó là màn battle của Giang Diệp và Tiết Chi Hàm. Nếu nói phần quay thẳng vừa rồi, có thể nói là Tiết Chi Hàm chỉ kém Giang Diệp một chút chút thôi. Vậy mà lần battle trực tiếp này khiến cho người ta nhìn ra quá rõ ràng. Fan Tiết Chi Hàm sắp tức tới hộc máu. Mắt thấy sơ xê tới tay mà còn bị bay mất. Nhưng bọn họ cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu phản đối kết quả này, chẳng khác nào là kết thù luôn với hai nhà Giang Diệp và Lâm Tối. Vốn cho là có thể hợp lực với fan Lâm Tối cùng mắng Giang Diệp. Không ngờ tình thế có biến. Lại thành nhà mình hai mặt giáp địch. Nghĩ nghĩ, các cô cũng chỉ có thể buồn bực nuốt bụng máu này xuống. Giang Diệp là sơ xê vậy mà lại là kết quả do Lâm Tối tạo thành. Đối với kết quả này, fan Lâm Tối cũng chỉ có thể thay đổi thái độ. Chỉ không đề cập tới Giang Diệp nữa mà đi khen Lâm Tối. Hu hu hu hu, em nói chị nhà em ngầu hết sảy. Mà fan Giang Diệp đối với biến chuyển bất ngờ này, quay xe phanh không kịp bị hù chết. Nhịn không được càng thêm yêu thương Giang Diệp. Hu hu hu, tôi nói con gái nhà chúng ta quả nhiên là mạnh nhất mà. Cũng chẳng dễ dàng chút nào. Còn fan Lâm Thâm Diệp Mậu càng là người vui nhất đêm nay. Hu hu hu hu, ngọt chết rồi, tôi nói mà Lâm Thâm Diệp Mậu là thật thật á, tóm lại là mấy nhà vui mấy nhà sầu. Mà lúc này ở ký túc xá, Giang Diệp cũng đang xem chương trình. Cô trực tiếp tua tới cuối, nhìn thoáng qua thứ tự xếp hạng của mình, bởi vì trước khi chương trình lên sóng đã mở trang bầu phiếu. Trước đó, fan của các thực tập sinh khá nổi cũng đã bắt đầu bầu phiếu mà cô là một thực tập sinh bình thường hiển nhiên cũng đã có hơi thụt lùi. Cho nên lần xếp hạng đầu tiên, cô tạm thời đứng thứ 3, cũng coi như hợp lý. Giang Diệp hạ quyết tâm, lại tua về trước, kỳ thực chương trình đang thiên vị Tiết Chi Hàm. Cô đã xem qua tập 1, cô là vì lúc chọn chỗ, còn được Lâm Tối khiêu chiến nên cô được dính lấy chút ánh sáng. Được biên tập rất kỹ càng cuốn hút, nhưng màn battle của Tiết Chi Hàm và Đàm Mộng cũng được cho đủ phân lượng. Hơn nữa, một tập này càng là kịch bản xây dựng hình tượng tốt cho Tiết Chi Hàm. Là thực tập sinh lớp A, cô là người duy nhất khác lớp đi dạy cho các thực tập sinh khác. Giang Diệp chống đầu suy nghĩ trong chốc lát, cho nên số phiếu của lúc chọn sơ C cũng có một phần nguyên nhân là ở đây. Chẳng phải toàn bộ như cô nghĩ, Giang Diệp kỳ thực cũng không tính là ghét Tiết Chi Hàm. Dù sao ai tới đây cạnh tranh cũng chẳng có chút lòng riêng. Trước mắt, hình tượng của Tiết Chi Hàm và cô không có xung đột gì. Cô hy vọng tổ chương trình không cần bán thêm cả cô vào để đắp nặn hình tượng cho Tiết Chi Hàm là được. Sau lần bầu phiếu cho sơ C, các fan của Giang Diệp đều đang tự hỏi một chuyện. Giang Diệp của nhà họ có phải bị xa lánh ở trong chương trình hay không? Phải biết rằng, các cô gái đều thích ở chung với nhau. Ngay cả đi WC cũng là kéo nhau đi mà mỗi lần Giang Diệp tới cửa hàng tiện lợi đều chỉ có một mình. Từ lúc chương trình thả mấy đoạn ngoài lề ký túc xá ra, cô cũng rất ít tới các phòng của các thực tập sinh khác. Mỗi ngày không ở trong phòng tập gym cũng là ở phòng tập luyện. Trông như thế có rất ít bạn bè. Em gái nhà ta sao lại đáng thương vậy chứ? Ngay lúc fan của Giang Diệp đang nghĩ ngợi lung tung, hôm nay Giang Diệp được hỏi tới vấn đề này lúc chương trình quay đoạn phỏng vấn. Đề mục là, thực tập sinh muốn hợp tác nhất. Thực tập sinh muốn hợp tác nhất sao? Giang Diệp suy nghĩ một chút. Kỳ thực, trong lòng tôi muốn hợp tác nhất vẫn là Lâm Tối. Tuy vậy, lần trước Lâm Tối nói không muốn hợp tác với tôi nữa nên chẳng còn cách nào. Nhân viên công tác, nửa giờ trước, cô mới phỏng vấn Lâm Tối. Lúc ấy, Lâm Tối chẳng nghĩ gì nhiều. Nói thẳng, muốn hợp tác nhất đã hợp tác với nhau rồi. Nhất định phải nói à, vậy vẫn là Giang Diệp đi. Dù sao ở trong chương trình này, trừ em ấy ra tôi cũng chưa nghĩ ra còn có ai. Tuy vậy, Giang Diệp cũng hoàn toàn chả biết gì đang chống tay suy nghĩ. Lương Úc đi, bởi vì lần công diễn trước, bạn ấy đứng hạng nhất mà. Có cơ hội tôi rất muốn hợp tác với bạn ấy một lần xem sao. Được rồi, nhân viên công tác cười tủm tỉm nói. Vậy bạn cảm thấy ai sẽ muốn hợp tác với bạn? Giang Diệp nghĩ một lát lắc đầu cười. Không đoán ra, vậy thì có thể chúc mừng bạn. Cho tới bây giờ, chúng tôi đã phỏng vấn qua 51 thực tập sinh. Trong đó có 28 người muốn hợp tác cùng với bạn. Nếu không có gì bất ngờ, vậy bạn hẳn sẽ đứng đầu danh sách thực tập sinh muốn được hợp tác cùng nhất. Giang Diệp, có cảm giác kiểu, đột nhiên được đoàn sủng. Bên này chúng tôi có quay lại. Bạn có muốn nhìn qua không? Giang Diệp gật đầu, muốn xem, phát các video ghi hình. Kỳ thực rất nhiều người cô cũng chẳng thân là bao. Ấn tượng của Giang Diệp về họ hầu hết đều dừng ở lúc đánh giá cấp bậc hay là lúc công diễn. Nhưng mỗi người họ đều nói về Giang Diệp. Tình cảm của họ rất chân thật. Tôi rất thích bạn ấy. Thực lực của bạn ấy quá mạnh. Bạn ấy là thực tập sinh mà tôi muốn trở thành nhất. Tôi luôn cố gắng đuổi kịp bạn ấy. Ở cùng một tổ với bạn ấy có thể học được rất nhiều thứ. Sân khấu lần công diễn này khiến tôi rất kinh ngạc cho nên tôi thực sự muốn cùng tổ với bạn ấy một lần. Muốn nghe ý tưởng của bạn ấy về sân khấu. Đương nhiên có một số người là suy xét tới khả năng Giang Diệp có thể đứng đầu. Nếu chọn cô không chừng có thể được chương trình cho lên sóng. Nhưng Giang Diệp cảm thấy, phần lớn thực tập sinh nói về cô rất nghiêm túc, là thực sự cảm thấy như vậy. Lần này và lần chọn sơ C không giống nhau rồi. Giang Diệp bỗng nhiên ý thức được, bản thân cô đang dần lộ ra trước mắt mọi người. Từ lúc chọn chỗ, tới ca khúc chủ đề, tới công diễn, mỗi một sân khấu của cô, không chỉ là cho các fan xem mà cũng là ảnh hưởng tới các thực tập sinh xung quanh. Cô rất nỗ lực, rất liều mạng, mỗi giây trên sân khấu đối với cô đều là đường để tỏa sáng. Chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến người khác thích cô. Nhân viên công tác lại hỏi cô, có suy nghĩ gì không? Giang Diệp ngưng một chút, sau đó cong mắt, tôi cũng không ngờ có nhiều người yêu thầm tôi như vậy. Thực sự được cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Đùa một chút thôi. Giang Diệp cười xong, lại nghiêm túc hơn. Nói nghiêm túc, nếu có thể nói. Kỳ thực tôi rất muốn hợp tác với tất cả mọi người một lần. Có thể cùng với những người khác nhau sinh ra những phản ứng khác nhau. Khiến cho tôi có những sự kinh ngạc khác nhau. Tuy rằng ở chương trình này có khả năng, không phải thực tập sinh nào cũng có được cơ hội này. Nhưng tôi hy vọng, kể cả mọi người có rời khỏi chương trình này, cũng không cần phải từ bỏ giấc mơ làm idol. Nói vậy, sớm hay muộn chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác. Giang Diệp cười với màn ảnh, vươn tay về phía trước, làm động tác móc ngéo. Đã nói tốt rồi đó. Trong tương lai, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thế giới bên ngoài cứ việc hỗn loạn nhưng người tìm hình vĩnh viễn nằm im một góc. Hôm nay, CP Lâm Thâm Diệp Mậu có phát hiện mới. Cùng hôm thứ bảy, Giang Diệp dậy sớm xuống cửa hàng tiện lợi. Mua sữa bò rồi chào hỏi với Trạm tỷ. Bị họ chụp được. Lúc phát sóng phần ngoài lề ở ký túc xá. Thứ bảy hôm ấy trên bàn Lâm tối cũng có một hộp sữa bò rỗng. Hộp sữa này giống y hệt hộp sữa bò Giang Diệp mua. Fan CP trải qua sự phân tích kín kẽ, suy ra một cái kết luận hợp lý. Hóa ra là Giang Diệp dậy sớm đi mua sữa bò là cho Lâm tối. KSWL, em ấy rất yêu chị ấy. Nhưng trừ fan CP ra, người khác nhìn thấy họ cắn cái hin GT này đều có thái độ. Răng tốt ghê, đường cứng vậy mà cũng cắn. Hôm nay ngáo đi nhặt rác à, nhặt đi. Các người ngáo ngáo lấy túi đựng rác vậy nhìn cũng thấy đáng thương. Kỳ thực cũng chẳng thế trách người khác. Ở trong mắt mọi người chính là không thân. Cũng không biết tổ tiết mục nghĩ gì. Dù sao ngoài những gì tổ chương trình thả ra về Lâm Thâm Diệp Mậu. Hai người căn bản chẳng chung khung hình bao giờ. Dưới con mắt của fan. Tuy rằng cùng tổ lúc công diễn nhưng sau khi công diễn về. Dù ngồi chung với nhau mà chẳng nói với nhau câu nào. Ngày thường, luyện tập, phỏng vấn, tan làm cũng chẳng đi cùng nhau nhưng cố tình là chọn chỗ có liên quan. Chọn sơ xê cũng liên quan. Công diễn còn cùng tổ. Cứ như là người xa lạ thân quen ấy. Mấu chốt chính là thoạt nhìn vi diệu như chả thân nhau. Vậy mà trên bảng CP của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Lâm Thâm Diệp Mậu còn phất cờ đi trước các CP khác. Tổ tiết mục cứ thả ra càng nhiều phần chung với nhau thì hơn cả bạn cùng phòng. Theo cách nói của fan Lâm Thâm Diệp Mậu, các cô cảm thấy không thân nhưng xứng đôi. Trên sân khấu đối chọi gay gắt làm đối thủ. Dưới sân khấu lại cứ như người lạ chẳng liên quan tới nhau. Lẽ nào không có cảm giác gì à, hôm nay? Lâm Thâm Diệp Mậu biết chưa? Tập trước. Lâm tối còn bầu phiếu cho Giang Diệp. Thế mà còn không quen à, nay còn bảo không quen thì CP của em chẳng sống cùng hành tinh đâu bác ạ, cười chết mất. Lầu trên còn chưa biết à, fan Lâm tối đang mắng đấy là đường huyết. Không cho cắn, nói là Lâm tối có từ bỏ cơ hội của bản thân cũng muốn đấu lại với cái chương trình không công bằng này. Giang Diệp chỉ là công cụ thôi. Còn có cách đập đường kiểu này à? Tập một chọn chỗ trong mắt họ cũng là đường huyết. Nói là dám ăn thì vốn chẳng yêu Lâm tối. Chẳng lẽ không phải sai? Mỗi lần Lâm tối có liên quan tới Giang Diệp, con bé đều ở bên bị ảnh hưởng được không? Này rõ là fan của Giang Diệp tự mình đào ra. Buông tha Lâm tối đi xin mấy người đấy. Đừng cãi nữa. Chờ tới đêm nay tập công diễn được phát sóng là Lâm Thâm Diệp Mậu của chúng ta đẹp nhất. Ở dưới đài hai người có thể không quen nhưng ở trên sân khấu hai người nhất định xứng danh song ấy. Kết quả tập ngày hôm đó lên sóng. Cả thế giới đều thấy được hai đứa trẻ châu đang đánh cược ở hậu đài lúc kiểm phiếu. Chị muốn cược cái gì? Cược một hộp sữa bò đi. Ai thua ngày mai 8 giờ sáng tới cửa hàng tiện lợi mua về. Fan Lâm Thâm Diệp Mậu chợt nổ tung. Buổi sáng còn bị người ở bốn phía cười nhạo bản thân còn soi cả một hộp sữa bò. Kết quả buổi tối chính chủ tự mình cho một tia sét đánh xuống. Duma, ai, ơi, thế mà cũng có thật. Chút tâm hự của Edit. Ở đây tác giả có giải thích một chút. Nhặt rác chỉ là cắn phải tí đường cứng thôi. Cuối cùng lại được chính chủ xác nhận là đường thật 100%. Hơn nữa, bà bảo tuy CP là ghép loạn xí nhưng mọi người đều là thẳng lại chẳng ảnh hưởng tới việc bà cắn CP nào bà thích. Tôi lười edit lại hết quá nên tôi tóm lại ý chính cho mọi người nha. Tôi thấy đăng một ngày một chương thì hơi ít, nên sau hai chương một lần nhé các bạn. Đăng có một chương tôi cũng thấy tội lỗi. Cách chương.